Nữ xứng tu tiên chung. Tác giả: Tuế Nguyệt Luyện Tâm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 491, chương 491 nguy cơ. Ma môn thoạt nhìn là nhất trí đối ngoại, nhưng là nội bộ lại vẫn là tồn tại đủ loại tranh đấu gay gắt, đặc biệt là huyết u môn nội đấu. Liên lụy ở huyết u môn tổng hợp thực lực, luyện thi tông năm gần đây thực lực giảm xuống, thanh hoan tông năng lực chiến đấu cũng không đủ, âm quỷ tông đối thượng không có hồn phách lưu tuyến sâu keo. Cũng là làm nhiều công ít, mà hiện giờ chủ chiến lực chính là vô cực tông, chính là vô cực tông nhân. Số lại là mấy cái ma môn chung ít nhất, nếu là lại kéo xuống đi, rất có khả năng bị lưu tuyến sâu keo phản sát, mà kia vương mộng hồn tộc. Tuy rằng số lượng ít nhất, nhưng là lại chuyên tấn công đánh cắn nuốt tu sĩ thần hồn. Trong vòng nửa tháng bị cắn nuốt tu sĩ trong cơ thể sinh cơ ở cuồn cuộn không ngừng trôi đi. Nhưng là từ mặt ngoài xem, căn bản là nhìn không ra cái gì bất đồng. Chỉ có ở tu sĩ trong cơ thể sinh cơ bị cắn nuốt sạch sẽ sau, trên người sẽ phát ra một cổ tanh hôi mùi vị, cho nên khó lòng phòng bị. Hiện giờ kia vương mộng hồn tộc ở cực băng lưu vực cùng đông vực bên kia, chùa niệm Phật phù già Phật tử sinh ra Phật căn thuần tịnh. Đối với những cái đó dị tộc hơi thở tựa hồ có cảm ứng. Mà chùa thánh Phật thánh tử tất phong Phật mắt đã khai. Nhưng nhìn thấu vô căn cứ, đến nỗi cực băng lưu vực, Trác Cầm dừng một chút. Nhíu nhíu mày, những cái đó dị tộc tựa hồ đối với nơi đó cũng thập phần chấp nhất, ban đầu thời điểm. Là những cái đó ma tộc đối với nơi đó thái độ. Khiến cho cửu nguyên tu sĩ khắp nơi chú ý, kia chuyện qua đi. Bọn họ cũng đã suy đoán ra kia cực băng lưu vực tu sĩ chỉ sợ là thân cụ đặc thù huyết mạch, bất quá. Cực băng lưu vực lan ý tiền bối sớm đã bố hảo cục. Hơn nữa, nơi đó một ít tu sĩ tựa hồ đối với dị tộc trời sinh có một loại cảm ứng. Cho nên dị tộc ngược lại là ở nơi đó đã chịu cực đại lực cản, mà thiên nguyên đại lục thượng dị tộc cũng có bị đánh lui, cũng có tiến công thành công. Trong đó thiên khe vực sâu cùng thất cấp đại mạc dị tộc thế nhất mãnh liệt. Thất cấp đại mạc tu sĩ thiếu, hơn nữa hoàn cảnh ác liệt. Thành trì đã luân hãm một nửa, tới gần thiên khe vực sâu cùng thất cấp đại mạc quan tinh trai cũng đã chịu bị thương nặng, đã hướng khắp nơi phát ra cầu cứu. Bắc bộ hải tộc, phía đông Lưu Ngọc Tông, Đông Kính Cung cùng Nam Nguyên Hải Nam bộ Hồng Mục rừng rậm yêu tộc cũng đã ở chi viện trên đường, nhưng là trọng hải vực gần nhất lại sát ra một đội thiên linh trùng. Hơn nữa cùng thâu nguyên tộc có liên thủ xu thế, thành quân trong lòng táo ý càng thêm nồng đậm mấy. Ngày này liên tục chiến đấu, làm cho bọn họ mọi người thoạt nhìn đều có chút chật vật, hiện giờ vạn đạo tông ngự kiếm tông bên. Này dị tộc thiên linh trùng tuy rằng cũng bị ngăn chặn. Chính là phong ấn một ngày không có bị phong bế, liền có cuồn cuộn không ngừng dị tộc từ khắp nơi trào ra, như vậy đi xuống. Tu tiên giới sớm hay muộn sẽ bị háo chết, thành quân xoa xoa giữa mày, ngươi sư muội bên kia thế nào? Trác Cầm nội tâm cũng lo lắng không thôi, sư phó. Mấy ngày hôm trước sư muội còn phát tin tức nói nàng ở Linh Khư Tông cùng ma môn thế tục quản hạt. Mà Biên Lâm Thành cũng đã dẫn dắt nơi đó phàm nhân ở làm chuẩn bị, chỉ là hai ngày này sư muội chưa từng phát tin tức lại đây. Khả năng có thể là nơi đó cũng tới dị tộc, Trác Cầm hai ngày này cũng vẫn luôn lưu ý nhà mình sư muội hồn đèn. Hồn đèn chưa diệt, trong lòng mới yên ổn rất nhiều, chính là hiện giờ tu tiên giới dị tộc cũng rất nhiều. Hơn nữa đều là chút cao giai, khắp nơi nhân mã đều khan hiếm. Tông môn nội có thể chiến đấu đệ tử trưởng lão cũng đại bộ phận ở tiền tuyến chiến đấu. Lưu lại mấy cái trấn thủ tông môn, còn lại những cái đó luyện khí tiểu đệ tử. Cũng không có khả năng thả ra đi gấp rút tiếp viện thế tục giới. Bởi vì khả năng nhân tài thả ra đi, nửa đường đã bị dị tộc chặn giết, thế tục giới nơi đó tạm thời căn bản trừ không được nhân thủ đi. Hỗ trợ, đặc biệt là Biên Lâm Thành còn ở ma môn biên giới thượng, nếu là vẫn luôn như vậy đi xuống. Sư muội một người lại căng được bao lâu? Sư phó, đệ tử muốn, thành quân giơ tay. Ngăn cản Trác Cầm còn muốn nói đi xuống nói, theo mới nhất tin tức. Thế tục giới nơi đó thiên linh trùng có hướng cực băng lưu vực cùng trọng hải vực chi viện xu thế. Nơi đó xâm nhập lưu tuyến sâu keo đại bộ phận là từ ma môn bên kia, khoảng cách cắm quá khứ, ngươi. Hiện tại liền tính muốn qua đi gấp rút tiếp viện cũng yêu cầu thời gian. Hai bên thời gian đều là không cho phép. Hơn nữa yêu cầu xuyên qua Linh Hư Tông cùng ma môn biên giới. Nơi đó hiện tại là Tây Nam bộ chủ chiến tràng. Nguy hiểm lớn hơn nữa, Trác Cầm nhíu mày. Này đó hắn đều biết. Chính là hắn vẫn là thực lo lắng tiểu sư muội một người. Ở không có người gấp rút tiếp viện dưới tình huống. Kiên trì không đi xuống, có đôi khi chiến đấu cùng tinh thần duy trì đều rất quan trọng, đặc biệt là dị tộc loại này bọn họ trước nay đều không có nghe nói qua. Càng không có kinh nghiệm chiến đấu sinh vật, ngay từ đầu bọn họ ăn mệt. Suy nghĩ một chút tiểu sư muội một người muốn đối mặt. Hắn liền tĩnh không dưới tâm, thành quân biết hắn này đại đệ tử đang lo lắng cái gì, hắn là nghe lục. Kiêu sư đệ nói qua tịch ly gặp qua dị tộc sự tình, thậm chí lúc này đây dị tộc xuất hiện. Vẫn là tịch ly đề tỉnh, Trác Cầm. Chúng ta hiện tại có thể làm nhất hữu hiệu gấp rút tiếp viện chính là đem ma môn cùng Linh Hư Tông. Bên kia Tây Nam bộ dị tộc cấp ngăn cản trụ. Phòng ngừa càng nhiều dị tộc muốn tiến vào thế tục giới, thành quân tâm cũng thực loạn. Nhưng là giờ phút này hắn cần thiết bình tĩnh. Làm ra chính xác nhất lựa chọn, nếu là ngăn cản không được càng nhiều dị tộc. Ly Nhi tại thế tục giới mới là nguy hiểm nhất, Minh Lan tâm theo thời gian trôi đi càng thêm bất an. Lên, các ngươi cho ta mau một chút. Cho ta nhanh hơn các mắt trận công kích. Mí mắt vẫn luôn ở nhảy, tịch ly nhất kiếm lại lần nữa giải quyết một đội sâu keo, bất quá là ngắn. Ngủn thời gian, ngã xuống sâu keo cũng đã vượt qua một nửa, không có thời gian khôi phục linh lực. Tịch ly liền biên sát biên uống linh tử ăn linh thực bổ sung linh lực, bất chấp chật vật cùng ghê. Tởm, dọc theo đường đi đem thời gian không ngừng đè ép ngắn lại, biên lâm thành người tâm đã căng chặt. Tới rồi cực hạn, tiếng kêu thảm thiết hết đợt này đến đợt khác. Theo thời gian trôi qua, càng thêm dồn dập, lâm thượng mấy người cũng giải quyết rớt một tiểu đội lưu tuyến sâu keo. Trong đó có hai cái còn bị trọng thương. Bị hướng quang truyền tống ra tới, mọi người nhìn còn ở nỗ lực chém giết tịch ly cùng lâm thượng. Đoàn người, rốt cuộc vẫn là có càng ngày càng nhiều binh lính muốn đi vào trận pháp đánh chết dị. Tộc đương nhiên cũng có không muốn tiến vào trận pháp, cuối cùng. Thậm chí có bá tánh muốn tham gia chiến đấu, hướng quang đối với này đó phàm nhân thái độ lúc này. Mới đổi mới một chút, chính là đối với những cái đó như cũ tham sống sợ chết. Chỉ nghĩ thu hoạch phàm nhân, hướng quang như cũ không có hảo thái độ, hướng quang dựa theo nhân số cùng năng lực phân phối. Quá yếu, quá tiểu nhân, quá lão, hắn đều không có bỏ vào đi, tuy rằng bọn họ có thể xuất lực. Có thể tự mình cố gắng là tốt nhất, nhưng cũng không phải đi không có ý nghĩa chịu chết, Minh Bát. Công kích, Minh Bát, không có nghe được Minh Bát đáp lại. Minh Bát nhíu mày, quay đầu. Giận mắng, Minh Bát, ngươi không có nghe được lời nói của ta sao? Chính là vừa chuyển đầu, Minh Bách đồng tử đột nhiên liền co rụt lại, sau lưng nguyên bản rậm rạp lưu tuyến sâu keo nhóm. Giờ phút này lại chỉ còn lại có cách hắn gần nhất Minh Bình. Minh Bình cũng không có nghe được thanh âm, kỳ quái quay đầu lại, Minh Bách, bọn họ đâu? Đáng chết, phòng ngự, chỉ là ở hắn lời nói mới rơi xuống thời điểm. Một bên chính là một đạo kình phong tập quá, Minh Bách muốn duỗi tay bắt lấy Minh Bình. Nhưng là trung quy vẫn là chậm một bước. Hết chương.